Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1156, chương 1155 vòng đào thải 21. Chương 1155 vòng đào thải 21. Hạ Tịch nhớ tới chính mình hôm nay nhìn đến sở hữu điều khác. Địa phương khác nhìn đến hoặc là thiên sứ pho tượng, hoặc là động vật pho tượng, hoặc là phong cảnh phù điêu. Ngẫu nhiên cũng sẽ có quái vật hoặc là thánh vật pho tượng, trừ bỏ lâu đài lầu một toàn bộ đều là nhân loại pho tượng ở ngoài. Địa phương khác cũng không có phát hiện qua bất luận cái gì một nhân loại pho tượng, nói cách khác. Thần phó không gian vốn chính là không có nhân loại pho tượng. Cho nên những nhân loại này pho tượng đều là vòng đào thải thất bại người chơi biến thành, không. Hẳn là không phải sở hữu. Vòng đào thải không có thể thông quan trò chơi người chơi. Chỉ là mất đi trở thành người quan sát tư cách. Nhưng lại có thể một lần nữa lấy người chơi bình thường thân phận tiếp tục tham dự sinh tồn trò chơi. Chỉ có thông quan trò chơi lúc sau. Lại ở vấn đề thượng ra đường rẽ người chơi. Mới có như vậy đãi ngộ, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Hạ Tịch nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía Chris, lúc này Chris động tác càng ngày càng cứng đờ. Đôi mắt chớp động tần suất càng ngày càng thấp, miệng mở ra độ cung cũng càng ngày càng nhỏ. Ngay cả trong ánh mắt sợ hãi cùng cầu cứu đều càng ngày càng yếu, thân thể của nàng đang ở hoàn toàn mà chuyển biến vì cục đá. Mất đi làn da ứng có co giãn, theo nàng dần dần mất đi chớp mắt há mồm năng lực. Nàng sinh mệnh phảng phất cũng bị cố định xuống dưới, nàng cũng không phải thật sự tử vong. Lại cũng không có tồn tại, nàng đem vĩnh vĩnh viễn viễn. Lấy giữ lại dụng tâm thức phương thức, giam cầm tại đây cụ đá cẩm thạch tài chất trong thân thể, vô pháp kêu cứu. Vô pháp hành tẩu, vô pháp biểu đạt chính mình, vô pháp nghe được. Vô pháp nhìn đến, vô pháp ngửi được, thậm chí vô pháp cảm nhận được bất luận cái gì sự vật. Hạ Tịch không có lại xem. Nàng lôi kéo Diệp Không Thanh một lần nữa lui về lều trại bên cạnh, trầm mặc một lát. Nàng mới đối Diệp Không Thanh nói. May mắn chúng ta đối tiểu thần ôm tôn kính chi tâm. Hẳn là sẽ không thay đổi thành Chris như vậy kết cục. Nói những lời này thời điểm. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng mà câu lấy Diệp Không Thanh lòng bàn tay. Ánh mắt tắc cực nhanh mà liếc liếc mắt một cái bên cạnh người phong cảnh phù điêu, Diệp Không Thanh. Minh bạch Hạ Tịch lúc này nói cũng không phải thiệt tình lời nói. Nhưng hắn cũng đi theo ứng hòa. Chỉ cần chúng ta không một tấc lại muốn tiến một thước. Sẽ không có Chris như vậy kết cục ân. Chúng ta không đề cập tới nàng. Hạ Tịch trọng chỉnh tinh thần. Từ ô đựng đồ lấy ra hai giường chăn đệm. Người đem cái này bỏ vào lều trại. Ta lộng hai cái lẩu tự nhiệt ăn đi, hảo. Nghe ngươi, Diệp Không Thanh tiếp nhận đệm chăn. Đi lều trại phô hảo. Hạ Tịch tắc lấy ra hai cái lẩu tự nhiệt. Mở ra đóng gói. Phóng hảo tự nhiệt bao. Sau đó đặt ở trên mặt đất chờ đợi cái lẩu nhiệt lên. Hai người ăn lẩu thời điểm. Không khí thực hòa hợp. Bọn họ nói chuyện phiếm khởi tách ra thời điểm từng người trải qua sinh tồn trò chơi. Phảng phất Chris sự tình chỉ là một cái hoàn toàn không quan trọng tiểu nhạc đệm, ăn xong rồi cái lẩu. Bọn họ tìm được khoảng cách gần nhất một cái cửa nhỏ đi ra ngoài. Đơn giản mà đánh răng rửa mặt sau. Liền cùng nhau vào lều trại, lâu đài ánh sáng thực sáng ngời. Cho dù là ở lều trại bên trong, tầm nhìn cũng đủ rõ ràng, Hạ Tịch một bên tiếp tục cùng Diệp Không Thanh nói chuyện phiếm. Một bên từ ô đựng đồ lấy ra giấy bút, dùng lều trại ngăn cách tầm mắt. Dùng nói chuyện phiếm tránh cho viết chữ nhỏ bé thanh âm bị nghe được. Như vậy tuy rằng câu thông chậm một chút, nhưng ít ra có thể bảo đảm không bị tiểu thần phát hiện, Diệp Không Thanh minh bạch Hạ Tịch ý đồ. Hắn rất phối hợp mà tiếp tục nói chuyện phiếm. Ở Hạ Tịch viết chữ thời điểm, tận lực chính mình nói nhiều một ít. Cấp Hạ Tịch càng nhiều viết chữ thời gian, Hạ Tịch câu được câu không mà nói tiếp. Bằng mau tốc độ đem chính mình phía trước nắm giữ đến sở hữu, quan trọng tin tức dùng hết lượng ngắn. Gọn biểu đạt phương thức viết xuống dưới, vì bổn nguyệt đánh thưởng 30.000 thư tệ thêm càng một chương. Tấu chương xong, hết chương.